cửa phòng cũng tự đóng lại. Đồng thời ở trong phòng xuất hiện hai thân ảnh yêu kiều. Vừa nhìn thấy Đát Kỳ, lập tức phục xuống khóc giống. Đát Kỳ vội nhảy xuống giường kinh hãi hỏi: "Hai vị muội muội, vì sao lại làm vậy?" Chỉ Kỳ Tình và Ngọc Thạch tỷ bà khóc lớn: "Tỷ tỷ, tai họa rồi, hai người chúng em về Mã Hiên Viên trị thương, không ngờ phát hiện hiên viên phần đã bị hủy rồi, chung quanh còn có vết lửa đốt, ở gần đó còn có một cái mả mới, quật lên xem thì toàn là xác chết của con cháu chúng ta, có đứa da thịt bị lột vô cùng thê thảm." Cả người Đát Kỳ run lẩy bẩy như sét đánh vậy. Niềm vui mưu kế thành công sớm đã bị nghiền nát. Hồi lâu mới từ từ ngồi xuống, mắt phượng lệ như mưa: "Sao lại có tai họa bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta sao?" Đát Kỳ đột nhiên phun ra một búng máu. Năm xưa nữ kiều nương nương bất chấp vết thầy, bị đại vũ đuổi ra khỏi tộc, cuối cùng lại bị tên phụ nhân tâm đó ruồng bỏ, đau lòng mà hóa đá, chỉ còn sót lại chút huyết mạch nơi Mã Hiên Viên, hôm nay lại toàn bộ đã bị chết. Hóa ra để có họ hàng hàng hốc với Phi Liêm. Lời của dịch giả. Ba con yêu đau lòng khóc ròng một trận. Đát Kỳ nghiến răng hỏi: "Thù này không báo, sao giải được hận ở trong lòng ta? Có tra ra kẻ nào làm không?" Chỉ Kỳ Tình lắc đầu nói: "Thường dặn con cháu hạn chế ra ngoài, hiếm khi lộ diện. Chẳng lẽ ba năm nay đắc tội cùng thiên địch nào chắc? Từ ngôi mả mới kia xem ra, tuy có một chút dấu vết nhưng không tra rõ được." Ngọc Thạch thì bà cũng nói: "Hiện nay thiên cơ điên đảo, muội pháp lực không đủ, vô pháp tính ra hung thủ, trừ khi tìm nữ hoa nương nương." Đát Kỳ thở dài nói: "Nương nương bí mật sai khiến, trước khi đi còn dùng đại pháp lực đóng cửa cung. Nếu không có nương nương triệu hồi, chúng ta làm sao lên được 33 tầng trời? Kế sách bây giờ chị em ta chỉ có thể tạm thời nuốt hận, chờ ngày sau ngầm tra xét tung tích hung thủ. Lúc đó báo cừu tuyết hận cũng không có muộn. Hai em vì chiến loạn ở Ký Châu cũng đã hao tổn nguyên khí, hãy tìm một động phủ dưỡng thương, đợi ta lập căn cơ chiều ca sẽ gọi về, nhớ hãy cẩn thận, chớ để tỷ tỷ ta lo lắng." Hai yêu gật đầu nghe lời, hóa thành khói đèn bay đi. Ngày hôm sau, đoàn người Cát Lập rời đi Ân Châu dịch trạm, tiếp tục lên đường. Vừa tới cửa Nam Ân Châu, đột ngột gặp một đạo nhân đi qua. Đạo nhân này để búi tóc, người mặc áo xanh họa hình bát quái, chân đi giày vải trắng, tay trái cầm một giò hoa lam, tay phải cầm một cây phất trần. Đạo nhân vốn định nhường đường, bỗng sững sờ nhìn hướng xe ngựa của Tô Đát Kỳ, thần quang ở trong mắt lóe lên. Cát Lập hét lớn: "Đây là xa giá của quý nhân thiên tử, đạo nhân đằng trước, mau tránh ra!" Đạo nhân vừa nghe bốn chữ quý nhân thiên tử, lông mày nhíu lại, do dự một chút rồi chắp tay đứng sang bên đường. Cát Lập cũng xuất thần đạo môn, không muốn khó dễ đạo nhân, cũng giơ tay hoàn lễ rồi dẫn xa giá rời đi. Đạo nhân đưa mắt nhìn đoàn người rời đi, biểu tình như có chút do dự, cuối cùng thở dài một tiếng, phiêu giật rời xa. Toàn bộ mấy cảnh này đều lạc vào trong mắt một nam tử tuấn tú nhỏ nhã. Nam tử mỉm cười hướng về phía xa giá rời đi, thổi một hơi, cả người cũng theo đó biến mất giữa không trung. Trong xe ngựa, Đát Kỳ mồ hôi đầm đìa như lâm bệnh nặng. Thị nữ bên cạnh muốn báo cáo Cát Lập dừng xe để trần trị cho quý nhân, lại bị Đát Kỳ gắt gao ngăn cản. Vừa rồi nàng cảm nhận được có một cỗ khí tức hùng hậu ép tới, dù nàng tu luyện nhiều năm, tâm cảnh vững vàng, nhưng vẫn như cảm thấy tử vong đang uy hiếp. Cũng may có tiếng Cát Lập thét lớn, người kia dường như cố kỵ uy danh của thiên tử, lập tức khí dần dần rời xa. Đát Kỳ tự thị mình tu luyện thiên yêu bí thuật, lại đoạt xá khu xác, cho dù là phổ thông tiên nhân cũng đừng mong phát hiện yêu khí, nếu không đã sớm bị Văn Trọng phát hiện. Nhưng không ngờ tại Ân Châu này lại có cường giả như vậy. Nàng trong lòng sợ hãi, muốn nhanh chóng ly khai cái địa phương đáng sợ này, ở lâu một khắc tức là thêm một phần nguy hiểm. Thấy ả thị nữ lại đòi y sinh, Đát Kỳ hận không thể giơ tay bóp chết. Không chờ nàng kịp bình tâm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, tóc gáy cũng dựng đứng, lại có một cỗ khí tức khác. Cỗ khí tức khác còn đáng sợ hơn ban nãy, không chỉ cường đại vô cùng mà còn như một loại tiên địch, khiến cho nàng sợ hãi tới kinh khủng. Đát Kỳ toàn thân run rẩy, thở không ra hơi. Nhưng rất kỳ quái, thị nữ cũng ở trong xe lại không có gì dị dạng, còn quan tâm hỏi thân thể của nàng có vấn đề gì hay không. Ân Châu rốt cục là cái địa phương quỷ quái gì vậy, lại có hai nhân vật lợi hại như vậy? Rời đi địa phương đáng sợ này, cỗ khí tức kinh khủng kia cuối cùng cũng mới tiêu tan,

Trương Tử Tinh đáp: nếu có thể giúp bách tính thiên hạ an cư lạc nghiệp, khắp nơi bình an sung túc, quả nhân lập tức chuyển ngôi theo đạo trường Vân Du Tứ Phương, tìm hiểu ảo diệu càn khôn, hẳn rất là khoái lạc. Vân Trung Tử nhìn ra Trương Tử Tinh ít nhất có tu vi kim đan, kỳ thực chính là nhờ diệu dụng của chiếc lông chim Khổng Tuyền cho. Vân Trung Tử vốn còn lo đế chủ muốn làm hoàng đế vạn năm gây thành hỗn loạn, giờ nghe thấy lời này, cả người mừng rỡ, gập lưng nói: bệ hạ có ngộ tính như vậy, thực là may mắn của thiên hạ. Tới lúc đó bần đạo nguyện dẫn đường theo bệ hạ ngao du tứ hải. Hôm nay bần đạo tới Triều Ca thực là có chuyện quan trọng. Vài ngày trước bần đạo rảnh rỗi đi hái thuốc, đột nhiên thấy yêu khí bốc tới Triều Ca, ẩn vào trong cung. Nhớ tới cùng bệ hạ kết thiện duyên năm xưa, hôm nay bần đạo đặc biệt tới bái kiến, kết thúc nhân quả, giúp bệ hạ diệt trừ yêu mị. Trương Tử Tinh biết hắn ở Ân Châu đã gặp Đát Kỳ, cố làm ra vẻ kinh hãi. Đây là nơi cung đình nghiêm mật, không phải hoang sơn trần thế, cũng có yêu mị ư? Thủ đoạn ẩn núp của yêu nghiệt này rất cao minh, bệ hạ lại không có để ý, tất nhiên là không phát giác được. Nếu để lâu không trừ, tất có tai họa. Vân Trung Tử lần ở trong giỏ hoa tước ra một cây kiếm gỗ nói: bệ hạ, kiếm này có tên Cự Khuyết, là bần đạo tự tay luyện chế, có công hiệu trấn yêu, giờ xin hiến cho bệ hạ. Trương Tử Tinh muốn hiểu rõ một chút, hỏi: kiếm này sử dụng như thế nào, có cần luyện hóa không? Không cần luyện hóa, kiếm này chỉ có tiên lực trừ yêu 10 ngày, sau 10 ngày sẽ là gỗ thường. Nếu có thể đem kiếm tới gần yêu mị sẽ áp chế yêu lực, không đầy 3 canh giờ sẽ hồn phi phách tán. Nếu không tìm được tung tích yêu nghiệt, đem kiếm treo ở giữa nội cung, trong vòng 3 ngày sẽ có linh nghiệm. Chỉ là kiếm này bị hỏa tương khắc, nên chớ tới gần lửa. Trương Tử Tinh đưa hai tay tiếp lấy Cự Khuyết kiếm, cảm giác kiếm gỗ này quả ẩn chứa tiên lực cường đại, thập phần thuần khiết, vội vã cảm tạ Vân Trung Tử. Vân Trung Tử thấy hắn đã nhận kiếm, không nói gì nữa, lập tức xin cáo từ. Trương Tử Tinh than thở: đạo trưởng là người thanh tịnh, quả nhân cũng không dám lưu lại, ngày sau nếu có cơ duyên xin hẹn gặp lại. Nhân quả đã xong, cũng không biết ngày gặp lại còn hay không, cứ để tùy duyên đi. Vân Trung Tử thi lễ rồi nhanh chóng rời đi. Vân Trung Tử đi rồi, Trương Tử Tinh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định làm theo lời hắn, đem Cự Khuyết kiếm treo ở phụ cận lãnh cung của Đát Kỳ. Kiều Vĩ Hồ đáng thương kia lúc tới thì bị Vân Trung Tử và Khổng Tuyên dùng khí tức dọa cho hồn thân khiếp đảm, vừa vào cung lại đụng phải cây kiếm Cự Khuyết này đòi mạng. Trương Tử Tinh vừa bãi triều, quả nhiên có thái giám lại báo: Tô quý phi hôm nay đột nhiên bị bệnh, nằm không có dậy nổi, có cần truyền ngự y không ạ? Do Đát Kỳ bây giờ chỉ là thân phận quý nhân, lại bị tống vào lãnh cung, cho nên thái giám mới hỏi một câu dư thừa như vậy. Quả nhiên là ứng nghiệm rồi. Trương Tử Tinh cười lạnh, khẽ lắc đầu: người cứ lùi đi, chuyện này không được lộ ra ngoài. Thái giám nhận ý lùi xuống. Trương Tử Tinh về hậu cung, vui vẻ cùng mấy vị thê tử một trận, đi tới cơ địa trong lầu Chết Tinh, mở ra hệ thống theo dõi đã lắp đặt trước ở trong lãnh cung. Màn hình lập tức hiển thị ra hình ảnh trong lãnh cung do Trương Tử Tinh đã phân phó. Thị nữ trong đó đã sớm rời đi, chỉ còn lại có một mình Đát Kỳ nằm không động đậy ở trên giường. Tự làm tự chịu đi. Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng, lại ngẫm tới kế hoạch đấu tranh lâu dài, vẫn còn do dự bây giờ có nên giết Đát Kỳ hay không. Có điều bây giờ cứ bắt ả nếm mùi khổ sở đi đã. Nếu bây giờ diệt trừ yêu nữ này, không hiểu nữ oa có trở mặt với xiển giáo hay không đây. Mấy kẻ thánh nhân này lúc lấy lớn hiếp nhỏ, sao mà hưng phấn như chúng xuân dược vậy, mà đối phó với đối thủ ngang hàng thì lại như mấy con rùa rụt đầu khép nép, hoặc là đồng bọn đến đánh hội đồng. Trương Tử Tinh tự làm bẩm, đem tiêu cự của máy quay trình lại gần, tùy tiện nhìn một cái, khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của Đát Kỳ trên màn hình. Hắn liên tục điều chỉnh thị giác, bàn tay điều khiển cũng theo đó dần run rẩy. Trong phút chốc, trong óc của Trương Tử Tinh chợt hiện linh quang, đột nhiên suy nghĩ thông rất nhiều sự tình. Con mẹ nó! Hắn hung hăng đập một quyền ở trên bàn, cả cái bàn lập tức vỡ vụn, nhưng dường như hắn đang kích động dị thường, chẳng thèm để ý, trong miệng bật ra một câu chửi bới siêu việt thời đại. Chẳng lẽ là huyễn tượng hay là yêu hồ biến hóa thành? Rất lâu, Trương Tử Tinh mới dần dần bình tĩnh, nỗ lực phân tích khả năng có thể, rồi lại dần tự loại trừ. Dung mạo Đát Kỳ quá quen thuộc với hắn, thậm chí còn khắc sâu hơn cả mấy vị thê tử bây giờ.

Tất nhiên, dù tiên mộc cũng chịu ngũ hành sinh khắc, nhưng lửa thường sao có thể xâm phạm. Có điều Vân Trung Tử đâu chịu tặng Hoàng Huynh một kiện pháp bảo chân chính. Như ngu đệ xem, tên đạo nhân này sở dĩ chịu tặng kiếm cũng vì kiếm này duy trì được 10 ngày, hết hạn thì sẽ thành phế vật. Trương Tử Tinh nhớ lại lúc Vân Trung Tử lộ ra vẻ vui mừng lúc nghe hắn nói tương lai sẽ từ bỏ ngai vàng, không khỏi cười lạnh. Nhưng có một vấn đề, Vân Trung Tử đã sai rồi. Chỉ còn 10 ngày, nhưng cũng đủ cho người ta làm ra biện pháp xử lý đối với loại pháp bảo sử dụng một lần này. Để thao thiết thôn phệ tiên lực này, hay để siêu não phân tích cách sắp xếp của tiên lực, có một điểm chắc chắn khẳng định được, đó là không thể làm như tình tiết cũ, đốt bỏ cự khuyết kiếm, vậy là quá lãng phí. Trương Tử Tinh tính toán một trận, quyết định cứ đưa cho pháp giới nghiên cứu đã. Gã luyện khí cao thủ kiêm tiên cuồng vũ khí này sẽ rất thích thú thành kiếm này. Nếu may mắn có linh cảm, chế ra được số lượng lớn pháp bảo dùng một lần này, tương lai trang bị được cho toàn quân đội thì đúng là trúng lớn rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc hắn đem cự khuyết kiếm tới gặp pháp giới, còn chưa kịp nói gì đã bị gã này hai mắt sáng rực chộp lấy ngay, chạy đi ngay lập tức, kêu là cần tập trung nghiên cứu ngay, lại còn lộ ý tứ không phận sự miễn vào, đừng có ai quấy nhiễu hắn. Trương Tử Tinh cười khóc không xong, chỉ đành nói ra nhu cầu của mình một đợt rồi rời đi. Mấy ngày sau, Trương Tử Tinh vừa tu luyện xong Hiên Viên Ngự Long Quyết rời đi Trích Tình Lâu, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo ở đằng xa, liền bước tới gần xem. Chỉ thấy Hoàng Phi Yến đang chỉ huy một nhóm cung nữ hò hét rất kinh. Hoàng Phi Yến thân mặc nguyễn giáp, bên hông còn đeo một thanh bảo kiếm, nhìn rất uy phong lẫm liệt. Chúng cung nữ ăn mặc gọn gàng, mặc giáp da kín người, cầm thương gỗ quay đông quay tây. Hoàng Phi Yến trông cứ như là giáo đầu thời hậu thế, hai tay chắp ở sau lưng, miệng không ngừng nhắc nhở học đồ. Đáng tiếc là mấy cung nữ đều thân thể yếu ớt, tay trói gà không chặt, nhấc cái thương lên còn khó, nói chi là tới làm động tác gì. Nữ giáo quan hò hét tức khản cả họng. Cung nữ sợ uy nghiêm của nương nương, chỉ đành gắng sức, nhưng xét cho cùng vẫn lực bất tòng tâm, động tác kỳ quặc gì cũng có, khiến cho ba người Khương, Dương, Thương đứng ở một bên cười gặt gẽo không thôi. Hoàng Phi Yến bị mấy tỷ muội cười trêu càng thêm cấp bách. Lúc này chúng cung nữ bỗng nhìn về phía sau nàng, quỳ xuống đáp lễ, miệng xưng vạn tuế. Nàng mới biết mình bị phu quân phát hiện làm trò hề rồi, khuôn mặt tức thì đỏ bừng. Bốn nàng hành lễ xong, Trương Tử Tinh cười nói, thế nào, hoàng nương nương của chúng ta muốn theo học huynh trưởng làm nữ tướng quân sao? Thiếp thân khiến cho bệ hạ chê cười rồi. Hoàng Phi Yến trong lòng buồn bã, lúc trước nhìn binh sĩ luyện tập dễ dàng lắm, sao thực tế lại khó như vậy? Nội cung đâu phải là doanh trại, chớ nghịch ngợm nữa, nếu không nàng muốn làm một nữ võ thành vương sao? Trương Tử Tinh mới nói một câu đã thấy đôi mắt của Hoàng Phi Yến ươn ướt. Khương Văn Sắc vội bước lại, thấp giọng nói với hắn vài câu. Trương Tử Tinh giờ mới biết Hoàng Phi Yến thấy chúng tỷ muội đều giúp ích cho hắn, mà nàng lại không biết làm sao để mình có ích, cho nên mới định huấn luyện cung nữ thành một đội nữ binh hỗ trợ phòng vệ. Trương Tử Tinh trong lòng cảm động, nắm lấy tay của Hoàng Phi Yến nhẹ nhàng nói, nhà đầu ngốc, nếu nàng thực sự muốn huấn luyện nữ binh, phụ quân sẽ dạy cho phương pháp. Cung nữ thân thể yếu ớt, lực khí cũng không đủ, lại càng không biết quân lệnh, không thể so với binh sĩ thường được đâu. Đầu tiên là phải thực hành ban lệnh, khiến cho bọn họ quen việc tuyệt đối phục tùng. Mà về vấn đề huấn luyện, đầu tiên phải lấy việc nâng cao tố chất sức khỏe làm chính. Hoàng Phi Yến nghe tới hai mắt sáng bừng, ngay cả nước mắt cũng quyền lòng, khiến cho Khương Văn Sắc một bên thấy tội nghiệp, lấy khăn lau giúp. Hoàng Phi Yến càng nghe càng hưng phấn, đỡ lấy khăn ở trong tay của Khương Văn Sắc, quệt qua loa vài cái, rồi nhét vội vào trong tay của Trương Tử Tình, quên cả lễ nghi với thiên tử. Chúng cùng nữ tiến vào trong ngự hoa viên, ngay mấy cùng nữ bên người của Khương Văn Sắc cũng không thoát khỏi kiếp vật. Trương Tử Tinh cười khổ nhìn chiếc khăn vẫn còn thấm nước mắt ở trong tay, lắc lắc đầu. Khương Văn Sắc thấy thế phì cười, nhận lấy khăn nói, phu quân, đây là chàng tự làm tự chịu, chàng không nói cho muội ấy, nha đầu này sao hưng phấn như vậy chứ. Thương Thanh Quân lân tâm tuệ chất, sâu lắng nhìn Trương Tử Tinh một cái, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Tuy là vậy, nhưng giờ Phi Yếm tỷ tỷ đang rất là vui, chân chánh hạnh phúc. Trương Tử Tinh thâm tình nhìn ba vị thê tử nói, kỳ thực phu quân không cần tìm mỗi các nàng làm gì cả, chỉ cần các nàng cả đời được bình an, sống trong khoái nhạc, vậy là đủ rồi. Trong mắt của hắn, bọn họ không phải là bình hoa hay là búp bê làm cảnh, càng không phải là công cụ phát tiết dục vọng hay là chỉ lo sinh đẻ con cái, mà là thê tử. Thê tử cần phải được chân ái nhất ở trên đời. Rất nhiều nam nhân lúc truy cầu phụ nữ thì oanh oanh liệt liệt, thề thốt vang trời, nhưng chiếm được rồi thì dần dần vong tình, có mới nới cũ, thậm chí quay sang chán ghét. Từ xưa tới nay dạng này không thiếu, cho dù nổi tiếng như Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân. Trác Văn Quân thì bỏ nhà theo Tư Mã Tương Như, nguyện cùng hắn mưu cầu hạnh phúc. Hai người vốn ân ái tới nhường nào. Trác Văn Quân không chê hắn nghèo khó, chịu mở quán rượu, còn thiếu chút đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân là Trác Vương Tôn. Nhưng sau này Tư Mã Tương Như tới làm trung lang tướng, lại quên tình cũ, bỏ mặc thê tử. Cũng may tài nữ Trác Văn Quân nghĩ ra làm bài cú tuyệt diệu: nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát, thập bách thiên vạn, vạn thiên bách thập, cửu bát thất lục ngũ thập tam nhị nhất, khiến cho Tư Mã Tường như hồi tâm chuyển ý, mới không bị hắn bỏ rơi. Ngay chính hắn cũng có 7 năm vợ chồng ở kiếp trước. Vợ chồng muốn duy trì tình cảm, giữ gìn ân ái tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, mà cần hai bên đều nỗ lực. Có điều tại cái thời đại phân biệt đẳng cấp này, trọng nam khinh nữ, kẻ bạc tình càng thường là nam tử, là người tái thế. Trương Tử Tinh càng lo lắng tới điểm này. Tuy hắn không cách nào có thể làm được chuyện một vợ một chồng, nhưng vẫn hy vọng có thể để từng người yêu của mình có được khoái lạc trần chánh. Khoái nhạc này không chỉ là tình dục đầy đủ, mà còn phải thỏa mãn về tinh thần. Tại nơi quyền thế đấu tranh sáng tối này, nơi nội cung thầm bí, có thể duy trì một gia đình nho nhỏ đoàn kết thân mật như vậy chính là thành tựu đắc ý nhất của hắn. Dù không biết có thể duy trì được bao lâu, nhưng hắn sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực cho tới khi không còn sinh mệnh. Khương Văn Sắc và Dương Kiều cảm động tới rơi nước mắt. Thường Thành Quân thấy không khí hơi quá nặng nề, ngăn đôi dòng lệ nói: vị bệ hạ này của chúng ta tuy háo sắc hoang dâm, nhưng cũng là vị phu quân đời này khó gặp. Khương Văn Sắc và Dương Kiều gạt nước mắt, không hẹn mà cùng cười tán đồng. Trương Tử Tây nghe 4 chữ háo sắc hoàng dâm, biết là Thương Thanh Quân ám chỉ tới việc đêm qua hắn dũng mãnh đại chiến 4 nàng, lập tức cười hăng hắc: nếu không phải hoang dâm vô đạo, sao mà biết chỗ to lớn của phu quân. 3 nàng mắt ngọc đỏ bừng, nhất đoạt lẻ lưỡi xấu hổ. Trương Tử Tinh thấy vậy cười to không hết: nhân sinh như vậy còn cầu mong cái chi? Vì nữ nhân yêu thương của ta, vì gia đình này, vì quốc gia này, dù gian nan tới đâu ta cũng kiên trì vượt qua. Chính như câu thơ đề tại miếu nữ oà: thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhầm nhĩ đồng tây nam bắc phòng. Dịch: ngàn vạn khó khăn vẫn vững vàng, mặc kệ hết thảy gió đông tây. Khương Văn Sắc bỗng nhớ tới một việc, hỏi: phu quân, chàng rốt cuộc định an trí Tô Thị như thế nào? Chẳng nhẽ bỏ nàng giam hãm tại lãnh cung cả đời? Phụ thân nàng tuy có sai, nhưng nàng không có tội, phu quân hà tất chút giận lên đầu của nữ tử đáng thương này? Do biết Tuyết Nhi đã sớm đi khai, Trương Tử Tinh chỉ cười nhẹ không nói gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Kiều khiến cho hắn lập tức biến sắc. Đúng rồi, hôm qua muội muội đứng từ xa thấy nàng cô độc một mình trước cửa lãnh cung, trông rất đáng thương. Hay là phu quân và chúng ta cùng đi xem? Hôm qua? Đáng chết, Đát Kỳ vì sao lại quay lại? Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.